Tôi là nữ quan tài. Chương 62, thủy tinh dễ vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng khóc vang lên trong phòng y tế, vẻ mặt thượng tá đó đông cứng lại, vẫy tay với phi lỗi, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Tôi không quan tâm Đờ Yến Nhinh động tác nhỏ của ông ta. Miệng nhẩm mơ ý lần thông linh chu, cố gắng nhắm mắt tập trung, nhìn thấy một chút sperm trắng chậm rãi nổi lên trên thi thể. Một lát sau bóng dáng của Hà Khả chậm rãi NGFFNG tụ ở mép ghi phường. NSFFNG cô bé cứ mãi khóc thút thít. Đến rồi sao? Đồng chí thượng tá nhíu mày chặt đến mức có thể kẹp chết cả muỗi. Nặng nề hỏi, tôi chơ phinh mắt nhìn liếc ông ta một cái. Sao lại lắm chuyện thế? Tôi đi về phía Hà Khả nhẹ giọng hỏi. Hà Khả, sao cậu lại khóc? Đối với ma mới chết, bình thường chỉ có hai loại khả năng. Một là biết chính mình đã chết. Hai là không biết, DF Phật rồi. Đúng là nói thia, chẳng qua là nhìn dáng vẻ tủi thân của Hà Khả thì biết chắc chắn là cô bé Chi Pha biết bản thân đã chết. Các bạn học để tớ ở lại trong phòng tắm. Không thấy ai cả, tớ cũng không tìm thấy quần áo. Hà Khả thút tha thút thít. Mớc mắt LFFNG chồng nhìn tôi nói. Trơn DF Phương, cậu đến ký túc xá tìm quần áo cho tớ DF Phật không? Bây giờ tôi mới phát hiện Hà Khả thật sự không có mặc quần áo. Lúc đầu còn TF Phương rằng hồn cô bé ở trên thi thể. Thì ra là ở phòng tắm. Trong lòng lại thầm nghĩ. Cậu nhóc đã là ma rồi. Còn lo ăn mặc làm cái gì? Chẳng phải thân thể của cậu vẫn sẽ nằm tia, n chuỗi không mảnh vải che thân sao, cậu có nhìn thấy gì ở phòng tắm không? Bây giờ tôi không có tâm trạng an ủi cô gái đang lo nghĩ tới chuyện mặc quần áo hay là cởi chuồng. Định ngay khi cô bé trả lời xong thì sẽ lập tức siêu độ. Miễn cho cô bé ở chỗ này lâu chịu ảnh há tép phần của làn sperm trắng kia. Hà Khả khóc lóc nức nở lắc đầu nói. Trong phòng lạnh quá, tớ gọi mà bọn họ lại mặc kệ. Tớ sợ quá, tôi chợt trợn mắt ngoác mồm cạn lời. Trong lòng thầm mắng, chị gái, bây giờ là người khác sợ chị đấy có biết không? Tôi cố gắng nhẩm vài câu thanh tâm chú. Nói chuyện với loại ma không rõ tình huống này thật khó khăn. Sau khi thanh lọc tâm trí, tôi nói với cô bé. Trước khi cậu ngã xuống đất đã nhìn thấy gì? Ngã xuống đất, trước khi tớ ngã xuống đất, bàn tay đang ôm ngực của Hà Khả chợt đi phinh lại, xoa mắt nói, trước khi tớ té xỉu thì có nhìn một thím không mặc quần áo đi vào phòng tắm. Thím ấy còn xếp phơi một cái với tớ cơ, tôi bỗng sửng sốt. Vội hỏi cô bé có thấy rõ không? NSFFNG Hà Khả lắc đầu. Nói là chỉ thấy mơ hồ, hình NSFF là một thím xinh đẹp. Nói xong lại bắt đầu giục tôi đi lấy quần áo cho. Có thể là bởi vì có tôi ở đây nên cô bé không còn sợ hãi nữa. Che ngực đứng lên, tôi bất đắc dĩ chỉ tay về phía thi thể Tia, N chuồng. Rồi lấy chuông chiêu hồn ra CF phơi với Hà Khả nói, hãy đến nơi cậu nên đến đi, tớ. Tớ chết rồi à? Hà Khả không thể tin DF Phật. DF pha tay chạm vào thi thể của mình. Chỉ là khi ngón tay Hà Khả chạm đến thi thể của mình, thi thể của cô bé đột nhiên vang lên âm thanh tan vỡ. Vỡ thành phinh mảnh nhỏ ngay trước mắt chúng tôi. Giống NSFF một khối thủy tinh dễ vỡ sau khi bị va đập mạnh. Chẳng qua là trong nhinh mảnh vỡ còn có cả máu thịt đỏ âu và sperm trắng. Chuyện gì xảy ra vậy? Đồng chí thượng tá không thể nhìn thấy Hà Khả. Chỉ bỗng đi FFNG nhìn thi thể vỡ vụn đầy đất. Ông ta giật mình hỏi tôi. Tôi lập tức xua tay. Linh hồn Hà Khả cũng sửng sốt. Vẻ mặt cô bé cực kỳ kinh hoàng. Mím môi Vivia định khóc thì đột nhiên nhinh. Mảnh thi thể toát ra một làn sperm trắng nhè nhè, trong nháy mắt bao bọc linh hồn Hà Khả. Tôi cũng không ngờ tới làn sperm trắng kia lại ẩn giấu ở trong thi thể Ha Kha. Tôi cầm một lá dẫn lôi thiên CF phương phù đã vẽ sẵn nhắm vào chính Gifia làn sperm trắng bị nổ bay đi. Bỗng nhiên nhớ tới Ha Kha đang ở bên trong, tôi lại bỏ bùa xuống, phải thay thế bằng mớp bùa. Tôi đã thêm máu của tôi lúc ở trong phòng tắm rồi. Tôi ném âm long về phía làn sperm trắng, ngón tay làm lá bùa dính mớp rồi ném về phía làn sperm. Xèo, làn sperm trắng Vivia dính mớp bùa lập tức phát ra tiếng bị ăn mòn. Tôi nhân lúc này đột ngột tăng tốc độ lao về phía làn sperm trắng. Trơn DF phương, tớ đau quá, chỉ bị bắn vài cái mà Ha Kha bên trong làn sperm trắng đã phát ra tiếng thét chói tai. Chuẩn bị súng, có lẽ thượng tá cũng đã nghe thấy nhinh thanh âm đó. Đột nhiên quay về phía sau hô lớn, ánh mắt tràn đầy sát ý, tôi giật mình quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở bên ngoài cửa sổ toàn là quân nhân đã đứng cầm súng đạn sẵn sàng. Trên ngực mỗi người đều có một cái quốc huy to TF phớng. Kỳ lạ là nhinh khẩu súng đó đều đã cũ. Trơn DF phớng, tớ đau. Còn Chi Pha kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên tôi cảm thấy tay mình lạnh buốt. Ha Kha tay trong sperm trắng VF phơn bàn tay ra nắm chặt lấy cổ tay của tôi. Xì. Cơ thể âm long đang nửa lơ lửng trong không trung, nó đang há miệng hút làn sperm trắng vào, lúc này đột nhiên há miệng táp về phía tay Ha Kha. Trơn DF phương, tớ lạnh quá, ôm tớ đi, chai bàn tay đang nắm chặt tay tôi thì toàn bộ nhinh bộ phận khác của Ha Kha vẫn còn đang ẩn ở trong làn sperm trắng. Rõ ràng đã bị âm long cắn sắp đứt lìa NSFFNG, cánh tay đó vẫn nắm chặt tôi không buông. Tay của tôi bị Ha Kha nắm đến mất cảm giác. Đó chính là cảm giác lạnh đến đông cứng. Nổ súng, đột nhiên thượng tá hét lên. Khoát tay với lã lỗi. Chờ đã, tôi biết chắc chắn quân đội không ít lần gặp phải việc chuyện kỳ quái. Bọn họ cũng có cách riêng để đối phó với nhinh thứ này. Nếu khẩu súng này phiêu dụng, linh hồn Ha Kha bị nhốt ở bên trong sperm trắng nhất định cũng sẽ chịu ảnh há tép phần. Trơn DF phương, đi mau, lã lỗi kéo tay tôi ra. NSFFNG Vifia nhìn thấy tay tôi thì anh ta lại trợn to mắt. Lúc này trên tay tôi đã phủ một tầng sperm mỏng, Ha Kha vẫn còn đang nắm chặt tay tôi. Toàn bộ phòng y tế vang vọng tiếng hét đau đớn của Ha Kha. Tôi hất tay lã lỗi, một tay đánh thẳng vào lòng bàn tay Ha Kha. Trơn DF phương, Ha Kha hét lên một tiếng, lập tức thu tay về lại bên trong làn sperm trắng. Đinh, cô bé Vifia mới Vifia rụt tay về. Trong phòng y tế lập tức truyền đến một tiếng khóc chói tai. Rõ ràng không phải kiểu âm thanh của thiếu nai NSFF Ha Kha, mà giống tiếng khóc trong ký túc xá đêm đó. Tôi bất chấp tất cả, lấy ra lá bùa dẫn lôi thiên CF phương dùng máu bản thân vẽ ra kia. Vifia niệm chú Vifia lập tức ném vào thổi bay làn sperm trắng. Đồng thời vài tiếng súng bằng bằng vang lên ở trong phòng y tế. Âm long lại tiếp tục hút làn sperm trắng, cong thân quay ra sau, xòe vảy rắn sau LFFNG bổ nhào lên trên người tôi. Tiếng súng Vifia mới đi phinh lại, dẫn lôi thiên CF phương phù cũng cháy hết, một tia chớp thật to lóe lên ở bên ngoài cửa sổ rồi đánh vào đây. Sau đó toàn bộ đèn trong phòng y tế đều nổ tung. Tia chớp cùng với tiếng sấm nặng nề trên bầu trời xuyên thấu làn sperm trắng. Oanh, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ kính trong phòng y tế đều vỡ nát. Trên mặt đất có một cái hố sâu đến 5-6 mét. Còn bốc lên khói đen nồng đậm, cô nhóc. Đồng chí thượng tá bị dọa sợ. Tiến lên dai phai chặt tay tôi. Nói, đây là tài sản của nhà mớp. Tôi liếc nhìn ông ta, âm long ở trên cổ tôi khè một tiếng, ngẩng đầu há tép phớng về phía hắn thè lưỡi rắn với ông ta. em kéo con rắn này ra, nếu không tôi đem nó đi hầm canh rắn đấy. Thượng tá kia trơ phình mắt liếc nhìn tôi, chỉ vào Âm Long. Xì, Âm Long thè lưỡi với ông ta. Hai hốc mắt đen của Âm Long sờ phình sờ nhìn chằm chằm rồi tủi thân lấy đuôi rắn vỗ vỗ lên mặt tôi. Tôi nắm lấy cái đuôi nó an ủi, rồi giơ tay nói với thượng tá. Ông xem tay của tôi nè, chỗ tay bị linh hồn Hà Khả nắm có một dấu tay trắng bệch. Bên trên còn có lớp sperm trắng tỏa ra khí lạnh. Sắc mặt thượng tá biến đổi, há hốc mồm NSFF muốn nói gì đó. Tôi nhìn ông ta, thấy có vẻ còn muốn oán giận phàn nàn với tôi. Nghĩ tới cái mồm mắng mỏ phi lỗi ở cửa và cả hành động nổ súng không quan tâm ai của ông ta, lòng tôi lại bốc hỏa, buông lỏng bàn tay đang nắm đuôi Âm Long ra. Âm Long quấn quanh cổ tôi một vòng, dựng vảy sau LFFNG lên và nhe răng xì. Một ít mớt bọt tai trong miệng nó rơi trên mặt đất. Xì, chất lỏng màu xanh Vifia mới rơi xuống đất lập tức bốc lên một làn khói đen. Âm Long còn lắc lắc cái đầu phẳng và ve vẩy đuôi rắn phả làn khói đó vào mặt thượng tá. Khụ khụ, làn khói đen có mùi thối nồng nặc. Thượng tá bị sặc ho khan vài tiếng. Tôi cúi đầu liếc mắt nhìn cái hố trên mặt đất, mới thoáng chốc đã to phình miệng bát rồi. Âm Long dạo này đêm nào cũng đi ra ngoài kiếm ăn, có lẽ đã tiến bộ không ít. Mày, thượng tá không ngờ chỉ một giọt mớt bọt của Âm Long lại lợi hại đến NSFF vậy. Vội lui về phía sau hai BF phớt, chơ phinh mắt tôi. Tôi cũng không thèm để ý tới ông ta, tiến lên nhìn cái hố kia. Chai cái ghi phường bệnh và một ít thứ khác thì thi thể Hà Khả và làn sperm trắng không còn thấy nia. Trơng DF phương, cô nhóc Đinh TF phường rằng có thầy mù hắc làm chỗ dựa thì thích làm gì thì làm. Bây giờ em phá hoại tài sản của nhà Mớc, tôi lệnh cho em lập tức rời khỏi nơi này. Nếu không tôi sẽ xử phạt theo căn cứ vào quy định của pháp luật. Thượng tá hộ thần Lai phát hiện xung quanh có rất nhiều binh lính đang nhìn mình, bỗng nhiên ngửa cổ hét lớn. Ông ta liếc mắt nhìn tôi. Tôi xem xét bốn phía xung quanh phòng y tế, toàn bộ cửa sổ đều bị SFF hại. Dẫn lôi thiên CF phương phủ dùng máu của tôi vẽ còn mạnh hơn bùa SFF phụ vẽ, cho nên toàn bộ phòng y tế đều không còn chút âm khí nào. Tôi kéo Âm Long trên cổ ra, để nó sử dụng tuyệt chiêu của mình ngửi âm khí trong căn phòng này. Âm Long ngoan ngoãn nghe lời, đầu lưỡi phun ra nuốt vào ngửi ngửi âm khí trong phòng. Đột nhiên Âm Long bò về phía sau cửa, sổ song sát. Tôi vội vàng định đi theo thì lại nghe thấy phát thanh của trung đội vang lên, yêu cầu nhân viên công trình của trung đội lập tức ra cổng. Xe buýt của trại hè vô cớ bị khóa không thể mở DF phật. Yêu cầu nhân viên công trình của trung đội lập tức ra cổng. Loa thông báo chỉ DF phật dùng để phát thanh các bài hát quân đội cho việc luyện tập buổi sáng và tối. Các vấn đề khác thì chỉ liên lạc qua điện thoại. Chuyện gì đã xảy ra với xe buýt của Trần Thế Nhỉ? Tôi liếc mắt nhìn điện thoại phòng y tế, tim đập loạn nhịp vì có một dự cảm không lành. Tôi kéo Âm Long nửa treo ở Gifia không trung lại rồi chạy về phía cổng lớn. Trơng DF Phương, không biết vì sao mà thượng tá ở phía sau lại hét to gọi tôi. Khi tôi chạy đến cổng lớn thì đã thấy đã có không ít người đứng vây quanh một chiếc xe buýt. Thầy Viên đang cẩn thận nhắc nhở trấn an học sinh. Còn mấy người cảnh sát vũ trang thì đang dùng máy CF pha điện để tháo dỡ cửa xe buýt. Thấy tôi tới, thầy Viên vội vàng tiến tới dai phai chặt tôi, bảo tôi mau cứu Chu Lương. Sắc mặt ông ta trắng bệch nói có ma. Cách chương.